Nghe được những lời này của Trịnh Bác Phương, trong lòng Liễu Kình Vũ cảm thấy ấm áp hơn. Tạm thời chưa cần biết Trịnh Bác Phương có thể cho hắn nhiều thông tin đến đâu. Ý kiến của anh ta có hữu dụng hay không, nhưng chỉ cần có tâm ý này của Trịnh Bác Phương cũng đủ khiến Liễu Kình Vũ cảm động. Hơn nữa Liễu Kình Vũ còn tương đối coi trọng Trịnh Bác Phương, vì tư duy của con người này khá tân tiến, hơn nữa lại có khía cạnh tư duy độc lập thường có thể lập tức tìm ra ngọn nguồn vấn đề. Liễu Kình Vũ cười nói, được thôi, lão Trịnh này tôi cũng đang định gọi điện thoại cho anh để hỏi ý kiến đây. Anh nói xem sao, Cát Trương,